Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572, chương 568. Không nỡ vẫn như cũ. Canh 1, Đại Minh, Nhị Minh, các ngươi cũng ra đi. Long Công Mạnh Thục cùng Xà Bà Chiêu Thiên Hương đi rồi. Lý Vô Ngạo liền hướng về phía một mảnh nồng đậm tùng lâm hô. Siêu siêu, hai tiếng xuyên toa tiếng truyền đến, cũng là hiện ra Thiên Thanh Nghiêu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên không gì sánh được thân ảnh khổng lồ. Thấy cái này một đầu Nghiêu Ma Vương cùng một đầu Đại Tinh Tinh bay tới. Lý Vô Ngạo liền mỉm cười, bước tới, đã nghĩ vươn tay nhỏ bé đi sờ Thiên Thanh Nghiêu Mãng hai cái sừng trâu cùng Thái Thản Cự Viên hắc sắc lông tơ, ai biết, thấy Lý Vô Ngạo cái này tiểu sát thần đã đi tới. Thiên Thanh Nghiêu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên đều là bị lại càng hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, nhìn nhiều Lý Vô Ngạo. Thấy Thiên Thanh Nghiêu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên cái này hai vị thập vạn niên hồn thú nhìn phía ánh mắt của mình trong có chút hoảng sợ, Lý Vô Ngạo không khỏi vô cùng kinh ngạc hỏi: Đại Minh, Nhị Minh, các ngươi đây là thế nào? Vì sao như vậy sợ ta? Con bà nó tích, ai bảo ngươi cái này tiểu tổ tông là tất cả thập vạn niên hồn thú khắc tinh à? Hướng về phía thân ngươi tuyệt đại bộ phân bằng vào ngươi chân thực kỹ năng săn bắt thập vạn niên hồn hoàn, chúng ta liền từ trong đáy lòng sợ ngươi. Thiên Thanh Nghiêu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên cùng nhau ở tâm lý rên rỉ một tiếng, thế nhưng ở mặt ngoài Thiên Thanh Nghiêu Mãng vẫn là cười theo nói: Vô Ngạo đệ, ha ha, cái này, cái kia, ân, cũng có lẽ là bởi vì thân ngươi có một ngay cả thập vạn niên hồn thú đều kinh hồn táng đảm bá vương khí độ, cho nên, chúng ta thấy ngươi đến gần, liền cảm thấy cả người run rẩy, còn hy vọng ngươi không muốn trách cứ. Bá vương khí độ, Lý Vô Ngạo sững sờ. Chợt suy nghĩ minh bạch Thiên Thanh Nghiêu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên suy nghĩ trong lòng. Hắn tâm lý đã cảm thấy có chút buồn cười. Thế nhưng, chính là, thiên xuyên vạn xuyên, nịnh bợ không xuyên, chính tay nghe được trước mắt vị này quá khứ ở toàn bộ hồn thú giới đều là nói xong lấy thập vạn niên hồn thú chính mồm tâng bốc mình, nói mình thân có cái gì hư vô phiêu miểu bá vương khí độ. Lý Vô Ngạo trong lòng vẫn là hung hăng dương dương tự đắc một cái đem. Mỉm cười, Lý Vô Ngạo hắng giọng một cái, nhẹ giọng nói ra: Đại Minh, Nhị Minh, vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, ta ngay cả con trơ đỉnh cấp cường giả còn không sợ, còn có thể đem đánh bại thậm chí đánh chết. Thử hỏi, ở toàn bộ, còn có thể có nguy hiểm gì? Cho nên, ta nghĩ các người có thể thả đối với chúng ta âm thầm bảo vệ. Mấy năm qua này, xác thực cực khổ các ngươi. Các ngươi đại khái có thể thừa dịp những thời giờ này, nhiều tìm một chút bò cái, hoặc là mẫu hầu tử đùa giỡn một đùa giỡn a. Nghe Lý Vô Ngạo vừa nói như thế, Thiên Thanh Nghiêu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên, Nghiêu khuôn mặt cùng mặt khỉ đều là nhịn không được co quắp. Khóe miệng hở ra, thiếu chút nữa bị lôi đảo trên mặt đất. Tiểu tổ tông, ngươi làm bản Nghiêu Ma Vương, Mỹ Hầu Vương, là thông thường ngựa giống sao? Một dạng bò cái cùng mẫu hầu tử, nơi nào vào chúng ta thập vạn niên hồn thú tôn nhãn? Khái khái, nói, đừng nói là 10 vạn năm cấp bậc bò cái cùng mẫu hầu tử. Ngay cả vạn năm cấp bậc bò cái cùng mẫu hầu tử, còn cũng không dễ tìm, chúng ta dễ dàng sao? Đừng mang như thế hàn sầm nhân. Thiên Thanh Nghiêu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên cùng nhau ở tâm lý bi thương khóc giống lên, lo nghĩ. Thiên Thanh Nghiêu Mãng to lớn đồng nhãn nhìn phía Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ, Seri, Lucy, Độc Cô Nhãn cùng với mới gia nhập Mạch Y Nhiên 6 người. Trầm tư một, chậm rãi lắc lắc to lớn quay đầu, trầm giọng nói ra: Vô Ngạo đệ, cái này sợ rằng vạn vạn không được. Bởi vì, để cho chúng ta tới âm thầm bảo hộ các ngươi, là Hoán Khê A-di Tôn Tôn nhắc nhở. Ở nàng chưa thủ tiêu cái này Tôn Tôn nhắc nhở cùng với các ngươi có thể chứng minh các ngươi sở hữu thực lực tuyệt đối cam đoan tự thân an toàn trước, ta và Mà Sang Năm chắc là sẽ không thả lỏng đối với các ngươi bảo vệ. Bất quá, các ngươi yên tâm đi, chúng ta chỉ là xa xa bảo hộ các ngươi, làm nhận thấy được một chút tương đối cường đại khí tức lúc mới có thể xuất thủ tương trợ. Ân, chắc là sẽ không quấy rối các ngươi bình thường sinh hoạt. Thấy Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên kiên trì như vậy, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ các loại chờ nữ nhân chỉ phải là chậm rãi gật đầu. Có hai cái như vậy trung thực có thể tin tay chân ở phía sau, cũng vẫn có thể xem là một loại cực kỳ phong cách sự tình. Mặc dù chính mình phỏng chừng sẽ không cần chúng nó xuất thủ. Lý Vô Ngạo ở tâm lý yên lặng thầm nghĩ, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên hai vị thập vạn niên hồn thú. Sau khi nói xong, giống như Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri, Lucy cùng Mạnh Y Nhiên sáu người chào hỏi một tiếng, lập tức lắc mình đi ra ngoài. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri, Lucy, Mạnh Y Nhiên sáu nữ nhân, nhẹ giọng nói ra, chúng ta làm sao bây giờ? Là hiện tại trở về Thiên Đấu Hoàng gia học viện sao? Độc Cô Nhạn hừ một tiếng, đôi mắt đẹp quét về ở bên cạnh vẫn không làm sao nói chuyện Mạnh Y Nhiên thân. Thấy nàng tuy là nhỏ hơn mình 2-3 tuổi, nhưng trổ mã dung mạo như hoa, mái tóc duy dương, thon thả tinh tế, bộ ngực đẫy đà, mỹ điện đính kiều, một chút cũng không thể so chính mình kém bao nhiêu. Nàng mỹ lệ trong đôi mắt, không khỏi hiện lên một ghen tị và cảnh giác tới. Vô Ngạo đệ, ta xem đây, chúng ta vẫn là tiếp tục tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm trong đi dạo một hồi, trợ giúp Mạnh tiểu thư săn giết được một cái thích hợp hồn thú thu hoạch đệ tứ hồn vòng cho thỏa đáng. Dù sao, vừa rồi ta hấp thu hồn hoàn đầu kia vạn năm hồn thú ba thủ liệt dương mãng xà, thân thể của nó nhưng là có cái thế long xà phu phụ đả thương vết tích. Ân, vì bù đắp một ta trong lúc vô ý đoạt bọn họ hồn thú không an tâm để ý, chúng ta cái này đi giúp nàng liệp sát nhất tôn vạn năm hồn thú cho nàng thu được hồn hoàn đi. Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp lại lạc hướng Lý Vô Ngạo. Do dự một, vẫn là chậm rãi nói ra, dù sao, Mạch Y Nhiên hiện tại đã là nha hoàn của chúng ta, là thế nào đuổi đều đuổi không đi, làm cho thực lực của nàng tăng mạnh hơn một chút, đối với chúng ta mọi người, cũng là có chỗ tốt. Nghe Độc Cô Nhạn trong lời nói có chút mang đâm, Mạch Y Nhiên đôi mắt đẹp chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, chợt lại quay đầu đi, nhìn về phía một bên mỹ lệ phong cảnh, vẫn như cũ là một bộ không nói một lời dáng dấp. Thấy Mạch Y Nhiên nơi đây vẫn thần sắc bình tĩnh đứng ở nơi đó, đối với mình trong lời nói ẩn núp công kích, tựa hồ một chút cũng không thèm để ý, một bộ không nhúc nhích dáng vẻ, Độc Cô Nhạn tâm lý không cam lòng hơn. Thấy nàng cư nhiên hiểu được như vậy ẩn nhẫn, cũng không khỏi đưa nàng quá cao vài phần. Nhớ tới Thiên Đấu Hoàng gia học viện bên trong, mấy năm qua này, vẫn không có buông tha cho tiếp cận Lý Vô Ngạo, còn thường xuyên cùng mình đánh võ mồm mà chiến tranh lạnh còn không lạc phong Tuyết Kha công chúa, Kazuha Linh Linh hai nữ nhân, Độc Cô Nhạn tâm lý không khỏi đầy cảm giác khó chịu. Thầm nghĩ, bây giờ nữ hài tử, lẽ nào đều là lợi hại như vậy sao? Vì sao mỗi một lần chính mình gặp phải cờ gặp đối thủ, cân sức ngang tài đối thủ đâu? Lý Vô Ngạo hơi sững sờ, ánh mắt nhìn về phía Mạch Y Nhiên, thấy nàng thần sắc bình tĩnh, vô hỉ vô bi mà cô Inh Linh đứng ở nơi đó. Nghiễm nhiên đã bị Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri, Lucy từ nữ do tách ra, nhớ tới nàng cam nguyện vì cứu nàng ra ra nãi nãi mà làm ra đây hết thảy. Không khỏi tâm lý có chút không nỡ đứng lên. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.